Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, Ngô giáo sư vảy ngược. Nỗi băn khoăn giải khai phía sau, mọi người cũng là đối với chuyện này mất đi lòng hiếu kỳ. Dồn dập chấn chú điểm chuyển đến thiêu đốt tới, đại học thời đại chính là tốt, không có gì sơn chân hải vị. Cứ như vậy điểm cánh gà thịt dê chuỗi, tuyết bích có thể vui mừng cộng thêm bia. Một đám người hiểu được ăn hiểu được uống cũng cảm giác rất thỏa mãn. Ăn được uống không còn biết trời đâu đất đâu, thỉnh thoảng còn muốn chạm cái chén. Sau đó tâm sự hoa khôi của trường, bạch mã vương tử, đương nhiên còn có sau khi tốt nghiệp muốn làm gì. Tất cả những thứ này đối với ở hiện tại Cát Đông Húc mà nói xem ra tựa hồ có hơi ngây thơ. Nhưng Cát Đông Húc phát hiện mình nhưng cũng vui vẻ ở tại bên trong. Có lẽ là bởi vì hắn vốn là ở độ tuổi này giai đoạn người. Cũng hay là hắn trong xương nguyên bản chỉ thích như vậy đơn thuần cuộc sống đơn giản. Mà không phải là cái gì đánh đánh giết giết. Cái gì câu tâm đấu giác, quyền thế đấu tranh. Ăn được uống tốt, một giúp người trẻ tuổi cũng không gấp về trường học, mà là dọc theo tiền đê sông bờ lại đánh lại náo địa một hồi lâu đi bộ. Mắt thấy không quay lại đi, ký túc xá đều phải đóng cửa thời gian, mọi người lúc này mới đón gió đêm. Cưỡi xe đạp ở đã không bao nhiêu người đi đường xe cộ không khoát lối đi bộ. Một đường cười nói kỵ về trường học, đảo mắt đã là thứ hai. Ngô Di Lị theo ngày xưa giống như đúng giờ đi tới học viện nhà lớn văn phòng. Nàng vừa mới ngồi xuống liền nghe được tiếng gõ cửa. Ngô Di Lị nói tiếng, mời đến. Đi vào là Điền Bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Vanh bác sĩ hai người. Nguyên bản cuối tuần, hai người liền không nhẫn nại được muốn cho Ngô Di Lị gọi điện thoại. Bất quá nghĩ chuyện như vậy vẫn là ở trước mặt nói hiệu quả tốt. Vì lẽ đó vẫn đợi đến thứ hai đi làm. Đi làm, hai người liền bất mưu nhi hợp, dắt tay nhau tìm đến Ngô Di Lị. Làm sao, có phải là hạng mục nơi nào có vấn đề? Ngô Di Lị gặp Điền Bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Vanh hai người dắt tay nhau mà đến. Trong lòng đầu lộp bộp một hồi, hỏi, không phải Ngô giáo sư? Ta cùng Trung bác sĩ tới là hướng về ngươi phản ứng Cát Đông Húc vấn đề. Điền Bằng phó giáo sư, trên mặt mang theo tức giận vẻ đáp lời. Đúng, Ngô giáo sư, Cát Đông Húc vấn đề của người này. Ta nghĩ nhất định phải gây nên coi trọng. Trung Kiệt Vanh theo phụ họa nói, trên mặt đồng dạng mang theo một vẻ tức giận. Há, Cát Đông Húc có vấn đề gì? Ngô Di Lị thấy thế mắt bên trong toát ra vẻ tức giận. Sắc mặt cũng bất chi bất giác bên trong lạnh xuống. Điền Bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Vanh bác sĩ gặp Ngô Di Lị rõ ràng toát ra một tia vẻ tức giận. Trong lòng không khỏi âm thầm một trận vui vẻ. Bọn họ tự nhiên cho rằng Ngô Di Lị này tức giận là hướng về phía vị kia sinh viên đại học năm nhất. Cát Đông Húc. Mà sẽ không nghĩ tới này tức giận là hướng về phía bọn họ. Trung bác sĩ, ngươi tới nói đi. Điền Bằng phó giáo sư cố ý bưng hạ giá tử. Nói thế nào hắn chính là phó giáo sư. Là như vậy Ngô giáo sư. Tối thứ sáu chúng ta không phải một đám người liên hoan mà. Sau đó vừa vặn ở cửa hàng đồ nướng đụng phải Cát Đông Húc một đám người. Trung bác sĩ bắt đầu đem buổi tối ngày hôm ấy chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói một lần. Đương nhiên trong lúc khó tránh khỏi sẽ có một ít thêm mắm dặm muối lời nói. Tỷ như Cát Đông Húc cùng Lang Ca đám người giao tình. Tỷ như bọn họ lòng tốt khuyên Cát Đông Húc muốn rời xa những người này. Kết quả hắn ngược lại bày sắc mặt cho bọn họ nhìn chờ chút, Ngô giáo sư. Cái này Cát Đông Húc mới sinh viên đại học năm nhất hãy cùng xã hội thượng vớ va vớ vẩn người hỗn. Cùng nhau, xưng huynh gọi đệ, này loại người phải cùng học viện lãnh đạo báo cáo, cho hắn một cái nghiêm nghị nơi phân, đồng thời cũng không thể lại lưu hắn ở chúng ta phòng thí nghiệm. Miễn cho làm hư bầu không khí, Trung Kiệt Vanh gặp Ngô Di Lỵ càng nghe sắc mặt càng lạnh lẽo. Liền sấn nhiệt đả thiết đề nghị nói. Không sai, đệ tử như vậy, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Điền Bằng phó giáo sư trọng trọng gật gật đầu. Một mặt nghiêm túc nói. Rất tốt, Ngô Di Lỵ gật gật đầu. Sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc cho 309 phòng làm việc đánh tới. Nghe điện thoại chính là Nguyễn Nhị bác sĩ. Trong phòng làm việc đều có ai? Đều trước tiên bỏ xuống trong tay sự tình. Đến phòng làm việc của ta một hồi. Điện thoại sau khi tiếp thông, Ngô Di Lỵ lạnh nhạt nói. Ngô giáo sư gọi chúng ta đều lập tức đi nàng văn phòng một chuyến. Thanh âm của nàng nghe tới dáng dấp rất tức giận. Nguyễn Nhị cúp điện thoại, một mặt lo lắng nói. Xong, nhất định là bởi vì Tiểu Cát sự tình. La Ngọc Tình nói. Nhất định là a, không thấy Điền Bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Vanh bác sĩ đều qua sao? Bọn họ cũng thật là, ngày đó Cát Đông Húc kỳ thực cũng không có làm cái gì nha. Tất yếu còn chuyên môn chạy đi Ngô giáo sư bên kia cáo trạng sao? Trương Mộng Huyên nói, làm sao bây giờ? Ngô giáo sư gọi chúng ta nhất định là muốn hỏi chúng ta tình huống. Văn phòng còn có một vị thạc sĩ Khương Chiếu hỏi, 309 văn phòng trừ ra Cát Đông Húc ngoài có 7 người. Một vị phó giáo sư, 3 vị bác sĩ, 3 vị thạc sĩ, Khương Chiếu chính là 3 vị thạc sĩ trong một vị. Bất quá hắn tính cách vừa vặn cùng Quách Ba Ba ngược lại. Là thuộc về chôn đầu gian khổ làm ra. Bình thường trầm mặc ít nói, không để ý đến chuyện bên ngoài loại hình. Bất quá Khương Chiếu bình thường tuy rằng trầm mặc ít nói, nhưng thị phi khúc trực, trong lòng hắn kỳ thực so với ai khác đều biết. Cát Đông Húc tính cách so ra kỳ thực cùng hắn có chút giống. Thuộc về lời nói như thế kia không nhiều. Chôn đầu gian khổ làm ra hình. Đơn giản Cát Đông Húc người này xem ra càng rực rỡ đẹp trai một ít. Người khác nếu như tìm hắn tán gẫu, hắn cũng sẽ cùng đối phương vừa nói vừa cười. Không giống như Khương Chiếu. Người khác tìm hắn tán gẫu ngày, hắn vẫn nửa ngày không nói được vài câu. Cũng chính là bởi vì như vậy, đừng xem Khương Chiếu bình thường cùng Cát Đông Húc trò chuyện không nhiều. Nhưng trong nội tâm hắn là hết sức thưởng thức Cát Đông Húc. Có thể làm sao? Ăn ngay nói thật chứ. Ta tuy rằng bát quái, nhưng muốn ta cố ý bẻ cong sự thực. Bát quái Tiểu Cát không phải, ta là không làm được. Quách Ba Ba nói. Quách Ba Ba, người rốt cục thừa nhận mình là cái bát quái nam rồi. Trương Mộng Huyên nghe vậy lập tức chỉ vào Quách Ba Ba nói. Bát quái nam liền bát quái nam chứ. Bất quá ta là có nguyên tắc bát quái nam. Quách Ba Ba không chút nào cho là nhục nói. Được rồi, hai người các ngươi lúc này cũng đừng kéo những thứ này. Ta nhìn liền theo Quách Ba Ba nói. Ngô giáo sư thật muốn hỏi lên. Chúng ta liền theo nói thật, người vốn là Ngô giáo sư gọi tới, bản thân nàng nhất định sẽ có một phán đoán. Nguyễn Nhị gặp Quách Ba Ba cùng Trương Mộng Huyên bước lên bát quái, không khỏi giở khóc giở cười lườm hai người một cái. Hừm, cứ như vậy đi. La Ngọc Tình đám người nghe vậy đều gật gật đầu, sau đó cùng đi ra 309 đi tới Ngô giáo sư phòng làm việc. Gặp Ngô giáo sư đem Nguyễn Nhị bọn người kêu đến, Điền Bằng phó giáo sư lông mày đầu hơi nhíu một hồi, trong mắt lóe lên một chút bất mãn. Trung Kiệt Vanh cũng đồng dạng có chút không vui. Bất quá liền một cái sinh viên đại học năm nhất, dưới cái nhìn của bọn họ, hai người bọn họ đồng thời đưa ra ý kiến, phân lượng đã quá nặng, lại nơi nào còn cần cố ý sẽ đem Nguyễn Nhị đám người kêu lên câu hỏi. Điền Bằng phó giáo sư cùng chuông nhỏ vừa nãy tới chỗ của ta. Chuyên môn nói ra Cát Đông Húc sự tình. Bọn họ nói Cát Đông Húc cùng xã hội thượng một ít vớ va vớ vẩn người xưng huynh gọi đệ. Đồng thời còn nói tối thứ sáu, Cát Đông Húc đối với bọn họ hết sức không tôn kính. Ta là tin tưởng Cát Đông Húc làm người. Bất quá nếu điền bằng phó giáo sư cùng chuông nhỏ nói Cát Đông Húc không phải, kiến nghị phải nghiêm túc xử lý hắn. Ta cuối cùng cũng phải nghe các ngươi đem sự tình nói một lần. Miễn cho bọn họ nói ta thiên vị Cát Đông Húc. Nguyễn Nhị ngươi nói trước đi đi. Ngô Di Lị gặp Nguyễn Nhị đám người đi vào. Không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Mặt cười xương lạnh. Ngữ khí lạnh lẽo. Toàn bộ học viện muốn nói lên Cát Đông Húc làm người. Còn có ai so với nàng Ngô Di Lị càng hiểu rõ đây? Cát Đông Húc không chỉ có đã cứu nàng, còn đã cứu nàng yêu tha thiết bà ngoại. Thậm chí hai người tư để hạ quan hệ càng là thân như tỷ đệ bạn thân. Thậm chí từ một góc độ nào đó mà nói, nếu như Ngô Di Lị có nghịch lân lời, như vậy Cát Đông Húc chính là nàng vẩy ngược. Hiện tại điền bằng phó giáo sư cùng mình nghiên cứu sinh dĩ nhiên đến cáo Cát Đông Húc hình. Ngô Di Lị hầu như đừng mơ tới nữa. Liền biết hai người là nói xấu hắn. Gọi nàng làm sao có thể không giận. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.